Khương Khương cướp chăn à? Trác Dụ cười gượng một cái, cháu giúp bác à. Không cần không cần, cẩn thận nóng. Hướng Giang đang khởi động cơ thể, ngồi một lúc đi, bữa sáng xong ngay đấy. Sau khi mở lời khách sáo ngắn gọn thì cả hai đều im lặng. Trác Dụ nhìn bóng người mẹ vợ bận rộn trong bếp, mấy lần định mở lời nhưng đều bị cảm giác xa cách lạnh lùng chớ tới gần tỏa ra từ người Hướng Giảng đang đánh bại. Anh biết rõ Hướng Giảng đang không vừa ý anh. Bữa sáng vừa lên bàn, Khương Uyển Phồn cũng xuống tầng. Khương Vinh Diệu ô một tiếng, con cũng không ngủ ngon à. Mắt xanh cả đi rồi, Hướng Giảng đang bỗng nhiên đặt bát thìa xuống, chuyện của người trẻ, anh bớt hỏi đi, nghe kỹ thì hơi có ý nói bóng nói gió. Khương Uyển Phồn nhìn Trác Dụ một cái, ăn ý tới mức đều không lên tiếng. Ăn bữa sáng xong, Kỳ Sương gọi từ trên tầng, cháu rể, lên đây một chuyến đi. Nào thử xem, giày này có vừa chân không? Trác Dụ sững sờ vội vã nghe theo, nhíu mày hỏi, bà ơi, tối qua bà thức đêm ạ, lớn tuổi rồi, ngủ không được lâu, bà không làm việc cũng ngây người phát chán đi được. Kỳ Sương đỡ kính viễn thị, hài lòng nói, không tệ, rất vừa chân, Khương Khương nói cháu là 42, vừa nhắc tới con số, Trác Dụ lại nhớ tới khoảnh khắc ngượng ngùng tối qua. Đôi giày sửa gốc là xong, mắt Kỳ Sương không khỏe nên để Khương Uyển Phồn xe chỉ luồng kim. Khương Uyển Phồn ngồi xổm bên cạnh bà, cái sàn của bàn để đầy dụng cụ và các loại chỉ đen giống như một cái bảng màu. Kỳ Sương may vá khéo léo, động tác thành thạo. Khương Uyển Phồn yên lặng tách chỉ, mỏng như sợi tơ cuốn quanh giữa ngón tay cô. Trời dần sáng, ánh nắng mặt trời trên bức tường trắng có độ bão hòa màu thấp, lười nhác kéo dài thời gian. Một già một trẻ, mặc dù im lặng nhưng hình ảnh lại có lực tác động rất mạnh. Trác Dụ lấy điện thoại ra theo bản năng, tập trung rồi ấn chụp ảnh. Hơn 9 giờ, Trác Dụ đi giày mới xuống tầng. Đế giày mềm mại, giày rất ấm áp, vải bông cũ màu đen bình thường không kỳ lạ nhưng thực dụng ấm áp. Kỳ Sương còn thêu một chữ cái Z rất nhỏ bên sườn. Trong sân, Khương Giặc vừa bị Hướng Giảng đang túm dậy khỏi chăn, đầu như tổ quạ ngồi trên ván trượt với vẻ mặt không vui. Em còn gắt gỏng lúc dậy cơ à? Trác Dụ đi qua, vừa cười vừa nói. Khương Giặc quay mặt đi, chưa nguôi giận, đứng dậy đặt thẳng ván trượt, một chân dẫm nó dịch trái phải, kỹ thuật rất thành thạo. Trác Dụ tránh ra nhường đường tưởng rằng cậu muốn trượt nên nhìn rất chăm chú, nhưng Khương Giặc cứ lặp đi lặp lại động tác này, đôi mắt trống rỗng phóng ra xa. Trác Dụ rất thẳng thắn, không biết trượt à? Khương Giặc nhất thời dựng lông, chẳng lẽ anh biết à? Trác Dụ ngoắt tay ra hiệu cậu đi xuống. Khương Giặc cố tình đá ván trượt lên trước, khi có tốc độ trượt, Trác Dụ chẳng thèm nhìn, một chân dẫm đuôi, bịch một tiếng giữ được nó, chỉ thấy chân trái của anh đạp ra sau, người đã đứng vững trên ván trượt. Mặt đất không hề bằng phẳng, Trác Dụ hơi không người giữ thăng bằng, lúc tốc độ trượt bắt đầu đủ thì lưu loát đổi chân trên ván trượt, đuôi ván vẹo lên, lưng vừa xoay đã lướt được một vòng tròn đẹp để tại chỗ, khó khăn dừng trước mặt Khương Giặc. Khương Giặc ngẩn người, má. Đỉnh của chóp đấy. Trác Dụ rất bình tĩnh trả ván trượt lại, luyện nhiều, chủ yếu phải giữ chặt nếu không thì em không vững được, có chút bản lĩnh trên người đấy, anh từng học à? Khương Giặc mong chờ hỏi, học ở đâu đấy? Học bao lâu? Anh dạy em đi được không? Trác Dụ cười. Khương Giặc phản ứng lại, gọi một tiếng lanh lảnh, anh rể. Trác Dụ tỏ ý, lên ván, dạy em, ở lại nửa ngày buổi chiều phải về rồi. Người lưu luyến anh nhất là Khương Giặc, anh rể, ở lại thêm vài ngày đi, kỹ thuật giữ ván của em vẫn chưa học xong mà. Hướng Giảng đang nghe thấy thì tức giận, đừng làm phiền người ta. Học hành thì chẳng thấy con có tinh thần thế đâu, chỉ để tâm tới chuyện bao đồng. Con có thể khiến mẹ bớt lo lắng được không hả? Khương Giặc hèn hạ nháy mắt, anh rể, mẹ nói em lo chuyện bao đồng, cái thằng chết tiệt này, Hướng Giảng đang nóng nảy tới mức nói không rõ từ, túng tay muốn đánh người, so sánh được à? Người ta tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, con thì sao? Bằng tốt nghiệp còn đưa bằng giả cho mẹ nữa, người ta 27 tuổi quản lý cả công ty lớn như thế, con 27 tuổi trực tiếp xuất gia làm hòa thượng đi, không được, Khương Giặc nói. Hòa thượng bây giờ cũng cần biên chế, còn không đổ, thằng ngốc này như thể nhảy disco trong ranh giới cấm của mẹ, cười ngả ngớn nói, à đúng rồi mẹ, sửa lại một chút, mẹ bớt nói người ta đi, bây giờ anh ấy cũng là nhà mẹ rồi mà, vẻ mặt Hướng Giảng đang hòa hoãn, ánh mắt cũng dịu dàng đi một chút. Hơn nữa còn xuất hiện một loại cảm xúc kỳ lạ, con rể đúng là tốt hơn con trai, cháu có thể nói vài câu riêng với bác được không ạ? Trác Dụ đột nhiên nói. Khương Vinh Diệu và Hướng Giảng đang ngồi sofa bên trái, Trác Dụ ngồi bên phải một mình, sự im lặng ngắn ngủi. Trác Dụ nói, đầu tiên cháu xin lỗi bác, chuyện kết hôn của cháu và Khương Uyển Phồn không để hai người biết trước, về tình về lý điều này là không đúng. Anh đứng dậy, rất chỉnh chu cúi người với hai trưởng bối. Đừng như thế, Khương Vinh Diệu tỏ ý bảo anh ngồi xuống, đổi lại vị trí, nếu như là con của cháu, cháu chắc chắn cũng không chấp nhận nổi à. Trác Dụ ngước mắt lên, ánh mắt vừa tha thiết vừa chân thành, bác đừng trách cô ấy, là cháu thích cô ấy trước, cháu là người mặc giày theo đuổi, ngay cả kết hôn cũng là cháu đưa ra à. Sự im lặng cứ kéo dài rất lâu, Hướng Giảng đang quay mặt đi, chọc đúng chỗ đau, không giữ được cơn tức giận nói như vậy đều là do cháu ép con gái bác à. Khương Vinh Diệu ho hai tiếng sau đó cười híp cả mắt đưa mắt ra hiệu bên phải, em nhìn con bé giống bị ép không, Hướng Giảng đang trừng mắt cuối cùng cũng chẳng nói gì nữa, cháu biết, cháu có rất nhiều chỗ mà bác không hài lòng, những chuyện này không hài lòng thì cháu đúng là không cứu vãn nổi, ví dụ bố mẹ qua đời, hoàn cảnh gia đình phức tạp, đột nhiên lại đổi danh con rể nhà họ. Mặt Hướng Giảng đang quay ra sau, rũ mắt không nói gì, Nguyễn Phồn là người cháu vất vả theo đuổi được, có thể kết hôn với cô ấy là cháu với Cao. Cháu sẽ cố gắng thực hiện nghĩa vụ một người chồng, yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy, lời cam đoan vô lý quá, bác chắc cũng không thích nghe. Trác Dụ dừng lại, ánh mắt dừng ở Khương Vinh Diệu, để họ nhìn thấy được trong sáng vô tư và kiên quyết không sót chút nào của mình, thứ cháu có thể làm ra được là bất động sản, đầu tư, cửa hàng đều sẽ để cô ấy thành người cùng hưởng. Nhà cửa xe cộ cũng sẽ không ít, nghĩa vụ nên có chắc chắn cũng sẽ để bác hài lòng. Cháu không hoàn hảo nhưng cháu có thể cho chắc chắn sẽ đầy đủ ạ. Khương Vinh Diệu đột nhiên không biết tiếp lời thế nào, sững sờ nhìn, bờ môi giật rồi lại giật. Sự im lặng này chắc chắn là một lưỡi dao chậm chạm cứa vào thịt khiến Trác Dụ khó hiểu hơn bất cứ lúc nào. Đột nhiên tiếng nức nở nho nhỏ không thể che giấu được phát ra từ Hướng Giảng đang. Lúc Trác Dụ nói lời này, cảm xúc của bà cũng không khống chế được nữa rồi. Tin tức con gái kết hôn chớp nhoáng như sấm sét giữa trời quang, sự phẫn nộ, hoảng sợ, lo lắng. Cuộc trò chuyện mấy ngày qua cuối cùng cũng tức nước vỡ bờ, sụp đổ trong hai hàng nước mắt này. Không phải bác chê cháu không tốt, Hướng Giảng đang vừa khóc vừa nói, bác sợ con gái sống không tốt. Khi bà có thể trực tiếp, đối diện nói lời trong lòng ra thì cũng đã thuyết phục được chính mình tiếp nhận chuyện của Trác Dụ và Khương Uyển Phồn, giải hòa được chuyện này. Trác Dụ cũng biết rõ, với thành kiến và nghi ngờ trước mắt, thẳng thắn là cách đối mặt tốt nhất. Đoàn người tiễn hai người họ tới xe. Đợi cháu về sắp xếp ổn thỏa rồi sẽ chính thức đến chơi ạ, Trác Dụ nói. Công việc cháu bận, từ từ tới cũng không sao. Cũng giống như là xem ngày nghỉ, bác tới cũng được mà, Hướng Giảng đang đếm đầu ngón tay, đặt tiệc, đặt đồ ăn, nhiều việc đấy. À đúng rồi, các con sẽ về uống rượu lại mặt chứ. Trác Dụ gật đầu, có ạ, chỉ là phải làm phiền bác rồi. Khương Vinh Diệu cười ha ha, phiền cái gì đâu, bà ấy thích làm mấy việc này nhất đấy. Phía trước 2 mét. Khương giặt chọc tay cái ra sau thì thầm với Khương Uyển Phồn, chồng chị giống như một con sói đuôi lớn ấy, chiêu chiều lòng này thành thục thế. Trước lúc hai người sắp lên xe, Hướng Giảng đang đột nhiên đứng tại chỗ không nói gì. Em lại sao đấy, ông Khương sốt ruột muốn dậm chân, này là lại có chỗ nào không hài lòng à. Hướng Giảng đang lầm bầm, chẳng gọi người ta gì, vẻ mặt ông Khương khó hiểu, gọi ai cơ. Trác Dụ đột nhiên đứng thẳng, kính cản thản nhiên cao giọng, bố, mẹ. Ông Khương ngay ra như bị điểm huyệt tại chỗ, Hướng Giảng đang bỗng chốc hớn hở, ơi, nhìn thấy chưa, Khương giặt đẩy khuỷu tay của Khương Uyển Phồn, có thể khiến bà Hướng chủ động yêu cầu gọi mẹ, không gọi mẹ còn chẳng vui, đây đúng là năng lực của anh rể em mà, trên cao tốc trở về. Lúc lái 8 km tới trạm dừng chân đầu tiên, Trác Dụ bảo Khương Uyển Phồn lái tới. Anh ngồi ở ghế lái phụ ngửa đầu tựa lưng, nhắm chặt mắt miết ấn đường, chuyến lần trước tới nhà em mệt thế à. Mệt, Trác Dụ nói, tinh thần hai ngày nay của anh căng thẳng quá, sợ họ không thích anh, bây giờ thì sao, giành được thắng lợi ban đầu rồi, Trác Dụ tự mình đánh giá, không ngừng cố gắng thôi, khóe môi Khương Uyển Phồn cong cong, chuyên tâm lái xe. Trác Dụ nhìn cô hai cái, suy nghĩ làm sao nói chuyện bên chỗ anh, tuần này đi gặp Trác Mẫn Mẫn một cái. Cũng chẳng biết bà ấy có vui hay không, đang đắn đo lưỡng lự, Khương Uyển Phồn nhìn bảng dẫn đường, đột nhiên hỏi, 4 giờ chiều có lẽ sẽ tới nơi. Hôm nay anh còn bận chuyện gì không? Không. Sao thế? Vậy anh gọi một cuộc điện thoại cho nhà anh đi. Hả? Buổi tối cùng ăn bữa tối với họ, Khương Uyển Phồn nói. Trác Dụ sửng sốt, giọng Khương Uyển Phồn bình tĩnh, con dâu xấu xí vẫn phải gặp bố mẹ chồng mà, em không xấu, Trác Dụ sửa lời. Khương Uyển Phồn cười nói, gặp đi, hôm nay luôn. Ban đầu tưởng rằng cô nảy ý tạm thời nhưng lúc cô lấy quà từ trong vali ra, Trác Dụ mới cảm thấy đây đúng là bày mưu lập kế rồi. Quà nhỏ mà tinh xảo, không nịnh nọt cũng chẳng khinh thường, cảm giác giá cả cũng vừa phải. Đổ xe xong, Khương Uyển Phùng thấy Trác Dụ định nói lại thôi, cô bỏ tay ra khỏi tay nắm cửa lẳng lặng chờ anh nói, chân phải của cô bị cắt ngoài ý muốn, em đừng sợ, Trác Dụ nói thẳng. Khương Uyển Phùng gật đầu, ngoan ngoãn đáp, được, thật ra, đãi ngộ tới nhà Trác Mẫn Mẫn ôn hòa thân mật hơn nhiều lúc Trác Dụ tới nhà cô. Trác Mẫn Mẫn váy dài đoan trang tới mắt cá chân, trang điểm tinh xảo, thái độ hài hòa, lúc ngồi hay chậm rãi đi đứng sẽ chẳng nhìn ra khác thường rõ rệt nào. Lâm Cửu Từ càng khách sáo hơn, mắt cứ tươi cười. Lâm Diên ngồi trên sofa giả vờ chơi điện thoại, mắt thỉnh thoảng lướt trên người Khương Uyển Phồn. Lâm Dĩ Lộ được gọi về nhà đúng lúc, vừa thấy Khương Uyển Phồn đã nhớ chuyện cô giúp Trác Di Hiểu ở Giảng Yên lần trước, thật sự không bày nổi vẻ hòa nhã. Trác Mẫn Mẫn mấy lần ngầm ra hiệu cũng không có tác dụng, tìm một cái cớ kéo cô ta vào phòng bếp, con làm sao đấy? Hôm nay bày ra mặt gì đấy, con không muốn gọi chị ta là chị dâu, Lâm Dĩ Lộ ngang ngược quay đầu đi, chị ta từng xúc phạm con không nghe hiểu à, anh trai con ở đấy, đừng có quá đáng quá, sợ anh để làm gì, tiền lương của anh ấy vẫn là bố trả mà, Lâm Dĩ Lộ không phục, ngậm miệng ngay, Trác Mẫn Mẫn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thấp giọng cảnh cáo. Con thử bày ra bộ mặt này nữa xem, lời này nặng nề, áp lực, Lâm Dĩ Lộ nhìn cơn giận lại, không phải mẹ luôn muốn để anh và nhà họ Hướng kết hôn sao? Trác Mẫn Mẫn lạnh giọng, đã thế này rồi, mẹ còn làm gì được, quả đúng là, bắt đầu từ 2 năm trước, Trác Mẫn Mẫn đã xong kế hoạch về mặt này. Tìm một nhà môn đăng hộ đối có thể trợ giúp cho việc làm ăn trong nhà, rồi cũng nói bóng nói gió, từng sắp xếp rất nhiều cuộc xem mắt, thái độ của Trác Dụ từ đầu tới cuối đều bình thường. Không từ chối mà cũng chẳng đồng ý, Trác Mẫn Mẫn vui vẻ cho rằng chắc chắn sẽ thành giòi. Cho dù là đợt trước, mấy lần Trác Dụ nói có người con gái mình thích rồi, bà ta cũng chỉ xem là trò đùa mà thôi. Tới tận khoảnh khắc Khương Uyển Phùng vào cửa, lòng Trác Mẫn Mẫn nhạt như nước ốc. Sau khi ăn bữa tối xong, Trác Mẫn Mẫn nhiệt tình muốn dẫn Khương Uyển Phùng lên tầng xem, cô sửa sân thượng thành vườn hoa nhỏ, có một chậu hoa sơn trà nở đẹp nhất, được à, Khương Uyển Phùng đi qua mấy cây hoa trà. Vừa nhảy vừa chạy chủ động nắm lấy tay của Trác Mẫn Mẫn, thái độ nhiệt tình này làm Trác Mẫn Mẫn chẳng biết làm sao. Trác Dụ ngồi trên sofa, không yên tâm nhìn ra sau vài cái, vừa định đứng dậy thì bị Lâm Cửu Từ cắt ngang nói về công việc. Hoa này đẹp không? Khó lai ghép lắm đấy, có thể nở 3 màu hoa lận, đẹp à, cô chăm tốt thật, tiếng cô này gọi rất tự nhiên và thân thiết, Trác Mẫn Mẫn không ngờ rằng cô lại đổi xưng hô nhanh như thế. Trong sự tĩnh lặng chỉ có hoa cỏ hơi hơi đung đưa giống như đang phỏng đoán suy nghĩ của hai người. Trác Mẫn Mẫn cẩn thận quan sát Khương Uyển Phồn, cô gái này đúng là kiểu người đẹp với đôi mắt sáng, khí chất vững vàng nhưng nhìn các đặc điểm riêng biệt ra thì lại trông rất trẻ con. Tiểu Khương nhìn không lớn lắm, vừa mới tốt nghiệp đại học à, Trác Mẫn Mẫn bình tĩnh hỏi. Khương Uyển Phồn nhe răng cười, cháu đã 26 rồi ạ, à, đúng là không ngờ đấy, Trác Mẫn Mẫn kinh ngạc sau đó vừa cười vừa hỏi. Vậy là bình thường ở nhà cũng bị dục chứ? Giống như cô cứ mong Trác Dụ sớm lập gia đình. Nói tới đây, bà ta cũng thở dài, trách cô dục gấp quá, dục tới mức nó áp lực lớn thế này. Ý ngầm rất rõ ràng, tại sao nó lại kết hôn với cháu? Dù sao cũng không phải thích, không trách cô, trách cháu mới đúng. Khương Uyển Phùng chẳng khựng lại chút nào, lưu loát tiếp lời, đều trách cháu. Cô à, cô đi qua cây hoa sơn trà 3 màu lại nắm lấy tay của Trác Mẫn Mẫn, an ủi khuyên nhủ. Phải trách cháu theo đuổi hung hăng, tàn ác quá mà không cho anh ấy không gian lấy hơi. Trác Mẫn Mẫn sững sờ, cháu theo đuổi thằng bé ư. Đúng vậy ạ, Khương Uyển Phùng sảng khoái thừa nhận, thân mật liệt kê những cái tốt của Trác Dụ, điển trai, năng lực cũng mạnh, đối xử với người khác cũng tốt. Bây giờ tìm một người đàn ông thích hợp khó lắm, cô có thể hiểu mà. Trác Mẫn Mẫn kéo ra một nụ cười, ừ, đúng, vẻ mặt Khương Uyển Phùng vui vẻ giống hệt như bông hoa nở rộ trong nhà kính này. Đúng là cô tốt hệt như Trác Dụ bình thường hay nói, dịu dàng, cởi mở, luôn đặt mình vào vị trí của người khác, chiếc mũ này không chỉ cài cao mà còn được thêu dệt rực rỡ gấm hoa khiến Trác Mẫn Mẫn vốn chẳng thể phản bác được, bị ép trở thành đồng minh cùng một chiến tuyến với cô. Bố mẹ Tiểu Khương làm gì? Ở nhà chờ việc ạ, giống như cô cũng thích trồng hoa trồng cỏ ạ, tốt đấy, bồi dưỡng tình cảm, lòng thảnh thơi có thời gian rảnh, không giống Trác Dụ, liều mình cho sự nghiệp, công việc bận rộn. Thường xuyên xã giao, Trác Mẫn Mẫn chuyển chủ đề rất tự nhiên, giọng nói nhấn nhá cũng rất thu hút, cháu biết đấy, bây giờ thực tế làm gì cũng khó, áp lực của thằng bé chắc chắn rất lớn, ban đầu cô cứ mong có người có thể sang sẽ giúp cho thằng bé. Khương Uyển Phùng vỗ vào mu bàn tay của Trác Mẫn Mẫn như an ủi, cô đừng hao tâm tốn sức quá, không phải còn có chú, có em họ hay sao, chú thì gừng càng già càng cay, em trai cũng giỏi giang. Lời này nghe thì như đồng cảm nhưng thực chất lại là nhắc nhở. Lâm Cửu Từ và Lâm Diên mới là tổng giám đốc Lâm và giám đốc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lâm của công ty, đừng có hỗn loạn gì cũng vứt lên vai của Trác Dụ. Trời sập rồi cũng phải là bố con hai người họ gánh trước. Mà cho dù nếu như thật sự không làm được thì thất nghiệp rồi. Giữa hai hàng chân mày của Khương Uyển Phồn hơi nhíu, một tiếng thở dài vừa bất lực vừa bênh vực như giai điệu hay nhất bộ phim hài kịch, thì cháu nuôi anh ấy, nói xong, Khương Uyển Phồn trực tiếp nắm lấy bàn tay của Trác Mẫn Mẫn vừa vô tội vừa chân thành, vừa rộng lượng lại dịu dàng, cô cứ yên tâm, cả cuộc đời này cháu sẽ đối xử với anh ấy thật tốt, chưa tới 8 giờ thì hai người đã rời đi. Khương Uyển Phồn vừa lên xe thì vội mở chai nước, uống liền một mạch gần nửa chai, vì uống quá gấp nên sặc nước đến nỗi ho sặc sụa. Trác Dụ đưa tay phải ra vỗ lưng cô, em khác như vậy, thế sao lúc ở nhà không uống, em không thích uống trà. Khương Uyển Phồn vừa hít thở thông thuận, sau đó lại nhấp một ngụm nữa, lá trà đắng lắm, cứ như uống thuốc vậy. Hồi nhỏ, bà nội rất thích hái thảo dược để pha nước cho em uống, nói cái gì mà uống cho thanh nhiệt với cả giải độc. Em uống nhiều đến nỗi phát sợ luôn. Trác Dụ nhăn mày, thế sao không nói, đổi loại khác là được mà, kệ đi, cô của anh đã mất công pha trà rồi. Em không uống thì cũng không hay cho lắm, Khương Uyển Phồn nhắc nhở, nhìn đường kìa, anh lo lái xe đi. Lúc qua đường hầm, ánh sáng chiếu thẳng từ cửa sổ trời của ô tô xuống, Trác Dụ thả chậm tốc độ xe. Lúc ở lầu 2, cô đã nói chuyện gì với em vậy, thì nói chuyện đôi mình quen nhau thế nào này? Em nói là anh theo đuổi em đến mức em không thể nhìn thêm được nữa, thế là chỉ đành đồng ý thôi. Trong biểu cảm của cô rất phức tạp, còn nói là sau này cô sẽ chống lưng cho em đấy. Khương Uyển Phồn xoay đầu, cười híp mắt hỏi, anh có sợ không? Trác Dụ giả bộ suy nghĩ, anh cảm thấy hình như hơi thiệt thòi, em thế này mà anh còn thấy thiệt sao? Khương Uyển Phồn không khỏi dựng thẳng lưng, hàng lông mày giống hệt vành trăng lưỡi liềm treo ngược trên bầu trời. Đúng lúc xe đi qua đường hầm, ánh sáng thoát ẩn thoát hiện, khi nhìn rõ thấy khung cảnh xung quanh thì ánh mắt của cô đã trở nên giống hệt viên đạn sáng bóng, đâm xuyên thủng trái tim người khác. Ánh mắt của Trác Dụ theo bản năng nhìn xuống dưới, dừng lại ở vị trí dưới xương quai xanh của Khương Uyển Phồn ba tấc. Không phải cố ý, là bản năng. Anh nhẹ nhàng nói, không thiệt thòi. Lúc này Khương Uyển Phồn nhất thời chưa nắm bắt được suy nghĩ lưu manh của anh, còn cực kỳ nghiêm túc đợi chờ câu trả lời của anh nữa chứ. Trác Dụ ngoảnh mặt nhìn phía ngoài cửa sổ xe, tay gác trên bệ cửa sổ gõ gõ như có như không. Khi quay đầu lại, anh hỏi thẳng không hề vòng vo, tối nay em định để anh về chỗ nào? Khương Uyển Phồn ngẩn người. Có vẻ Trác Dụ đã đợi vấn đề này từ rất lâu rồi, hơn nữa còn tốt bụng nhắc nhở, lần trước em từng nói, anh có thể thử bám lấy em mà. Muốn về nhà cô thì cứ nói thẳng, vòng vo nãy giờ còn giả đò thanh tân thoát tục. Được, Khương Uyển Phồn đồng ý rất nhanh gọn, về nhà em, đưa tua viết cho anh. Keo làm đầy nữa, loại nhỏ ấy, sau một hồi sột soạt, Trác Dụ chỉ tay vào công tắc, được rồi, thử đi, tạch, đèn sáng rồi. Khương Uyển Phồn vui vẻ rạng rỡ, được rồi. Trác Dụ bước từ trên thang xuống hai bước, vỗ tay phủi bụi, cam chịu hỏi, tiếp theo là sửa cái gì? Trong nhà vệ sinh bị rò rỉ nước, Trác Dụ thành thạo xách hòm đựng đồ nghề lên, di chuyển đến địa điểm làm việc tiếp theo. Trong cái xô hứng nước đã đầy hơn nữa, chỗ mối nối đường ống nước bị rỉ nước tí tách. Trác Dụ đưa mắt nhìn, sau đó lấy cờ lê vặn chặt mối nối, sao em không tìm bên dịch vụ sửa chữa, quên mất tiêu, đến lúc nhớ ra thì lại bận biểu chuyện khác, tìm keo làm đầy cho anh. Lần này lấy loại keo cỡ trung bình, khi Trác Dụ bắt đầu dùng sức, gân xanh trên mu bàn tay gồ lên rất rõ ràng, tuy da anh khá trắng, nhưng lại không hề đem lại cảm giác yếu ớt, các khớp ngón tay phủ lên tay cầm kim loại, động tác dứt khoát mà nhanh gọn. Chỗ rò nước này mà không sửa hẳn hoi, em không sợ ngày nào đó ống nước bị vỡ à? Đến lúc đấy thì lại càng phiền phức hơn, có chuyện quan trọng thật mà. Khương Uyển Phồn ngồi xổm cạnh hòm dụng cụ, gãy gãy mấy con ốc viết, chuyện gì thế? Trác Dụ cúi đầu, Khương Uyển Phồn ngẩng đầu, ngước mắt lên, đi lấy giấy chứng nhận kết hôn với anh, dáng vẻ khi cười rộ lên của cô tựa như tia nắng ban mai hững hờ trôi lơ lửng, ít nhiều lọt vào đáy mắt Trác Dụ. Dù cho xung quanh là một mảnh hỗn độn, địa điểm cũng không được đẹp cho lắm, vậy mà anh vẫn bị trêu chọc một cách dễ dàng. Không gian nhỏ hẹp khiến cảm xúc nhanh chóng được bao trùm, khoảng cách hai người đưa mắt nhìn đối phương ngày càng thu hẹp. Trác Dụ hạ tay xuống, cờ lê chạm vào ống quần, sau đó rơi xuống mặt đất. Len keng, tiếng kim loại chói tai cũng hóa thành dịu dàng, tựa như tiếng chuông ngân vang góp phần vén màn cho sự việc sắp xảy ra. Trác Dụ dùng một tay vòng qua tấm lưng Khương Uyển Phùng rồi kéo cô lại gần, mũi giày của hai người chạm vào nhau. Trác Dụ cúi đầu, Khương Uyển Phùng nhắm mắt, khoảng cách giữa hai đôi môi mỏng như cánh ve sầu. Đột nhiên, tách tách rào rào rào. Một giây sau, cảm giác mang mát ngay lập tức dội thẳng từ trên đầu xuống. Mối nối chỗ rò rỉ nước bị áp lực nước làm cho vỡ tan, vòi hoa sen nhảy múa giống hệt như một chiếc máy vặn trứng đồ chơi. Chỉ trong một khoảng thời gian, cả nhà tắm tựa như một thác nước dưới cơn mưa to trút không ngớt, khiến hai người ướt nhẹp, cả mặt đầy nước. Kỹ thuật sửa chữa của thầy Trác đúng là đỉnh, lần sau mong thầy đừng sửa nữa. Đến tối muộn, nhân viên của bên dịch vụ bảo trì và sửa chữa đã đến tận nhà, sau khi kiểm tra thì phát hiện không chỉ đơn giản là vấn đề bị rò rỉ nước, mà đường ống ngầm còn bị nứt rồi, phải đập vỡ gạch lát, sau đó chôn đường ống ngầm như cũ, bận bịu đến tận 1 giờ sáng mới hoàn tất. Đến khi thu dọn xong mớ hỗn độn còn sót lại thì Khương Uyển Phồn đã mệt đến tê liệt cả người. Cô nằm bò ra sofa, nửa bên mặt đang gối đầu trông giống hệt trái dưa héo, nhà em không có quần áo cho đàn ông đâu, nếu anh muốn ngủ lại đây thì tự tìm chỗ đi nhé. Trác Dụ vòng cánh tay, nghiêng người dựa vào cửa rồi bất lực nói, em đối xử với anh như vậy sao? Khương Uyển Phồn chỉ phía phòng ngủ, thế anh mặc đồ của em nhé. Trác Dụ từ chối, anh không có cái sở thích này. Khương Uyển Phồn phì cười ra tiếng. Cô nằm nghiêng người nhìn về phía anh, ở góc độ này, nương nhờ ánh sáng đôi mắt của cô tựa như ánh trăng dưới nước. Quả thật là Trác Dụ muốn làm chút chuyện gì đó, nhưng cả người đang ướt nhẹp nhỏ nước tông tỏng như thế này thì đúng là không thể làm được gì. Lúc trời đi, Trác Dụ lắc lắc chìa khóa xe trong tay, à đúng rồi, tối mai em có thể bớt chút thời gian không? Trác Dụ suy nghĩ rất chu đáo, dù có là chuyện ngoài ý muốn đi chăng nữa, anh vẫn có thể không mắc sai lầm ngay cả trong lúc bận bịu gấp rút. Sắp xếp kế hoạch đâu vào đấy. Sau khi an ủi bố mẹ vợ xong thì đến thu phục đám anh em bạn bè. Tạ Hữu Địch là làm quá nhất, lúc nhận được cuộc gọi còn cố ý ép cổ họng giả đò lạnh lùng, xin lỗi, ông Tạ đang mở cuộc họp hội đồng quản trị. Xin hỏi đằng ấy là tên đàn em nào nhỉ? Tôi là ông nội cậu, Cúc. Tạ Hữu Địch hừ một tiếng, không rảnh, ai thèm bữa cơm này của cậu, không đến thật đấy à, giọng điệu của Trác Dụ như kiểu trút được gánh nặng, may quá. Lúc Uyển Phùng kêu tôi gọi cậu, tôi đã phải đau khổ dậy vò sống không bằng chết, tôi cảm ơn cậu nhé, xí. Tôi đến. Tôi phải đến, tôi quyết không để cho cậu thoải mái, tôi phải khiến cậu tức chết. Tạ Hữu Địch gấp đến độ nhảy cẩn lên. Trác Dụ nhẹ nhàng ở một tiếng, cậu rất bất mãn với Khương Uyển Phùng à, thế mà lại muốn cô ấy trở thành người đàn bà quá chồng. Bữa tiệc được đặt tại một nhà hàng tư nhân nhỏ của bạn Trác Dụ, nhà hàng được trang trí theo phong cách Giang Nam Trung Quốc rất trang nhã đẹp mắt. Tinh tế mà không hề đơn giản, đến cả hộp đựng giấy trong nhà vệ sinh cũng được chăm chút tỉ mỉ. Hôm nay Khương Uyển Phùng mặc một chiếc áo cardigan nỉ màu trắng thuần, kiểu dáng lười biếng nhưng chất liệu lại cứng cáp, vô cùng hòa hợp với tâm trạng ngày hôm nay. Những người ngồi ở bàn tròn đều là người của Giảng Yên, khi vừa nghe thấy chuyện này vào ban sáng, mọi người đều kinh ngạc nhưng lại không hề thấy bất ngờ. Sau khi chúc mừng xong xuôi, mọi người nhiệt tình thảo luận xem mang theo quà cáp như thế nào, vừa nhìn thấy Trác Dụ. 8-9 người đưa mắt nhìn nhau ra hiệu, sau đó ăn ý hét lớn, chào thầy. Trác Dụ ngẩn người, anh đã từng nghĩ đến rất nhiều khung cảnh, có đòi lì xì, có trêu đùa, hoặc cùng lắm là hét to đòi náo động phòng, chỉ có một màn này là chưa từng nghĩ đến. Thầy, cách xưng hô xa lạ tựa như bị điện giật này khiến địa vị hình tượng của anh được nâng cao lên trong nháy mắt. Nhìn thấy những ánh mắt đáng yêu này, Trác Dụ lùi lại một bước, nghiêng đầu ra phía sau vai Khương Uyển Phùng rồi hỏi nhỏ. Có phải anh nên bày tỏ chút gì đó không? Khương Uyển Phùng nín cười, nhướng mày. Trác Dụ bình tĩnh quét mắt một vòng, tiền lì xì thì cứ để cô giáo của mọi người giữ nhé. Lữ Lữ tấm tắc khen ngợi, cái điệu bộ này, cái cảm giác nhập tâm này, và cả cái sự thay đổi vai vế này nữa, thật đúng là thần tốc mà. Phía bên này đang ồn ào náo nhiệt, ở lối vào cầu thang còn chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, âm thanh vang vọng lạnh lót như thể chỉ sợ người khác không nghe thấy vậy. Bà chủ Khương, cô phải làm chủ cho tôi đấy. Tạ Hữu Địch bướng bỉnh, chạy đến gần Khương Uyển Phùng mách lẻo, tôi tủi thân, tôi đau khổ, tôi tổn thương, tay phải Trác Dụ phủ lên lưng Khương Uyển Phùng, bất lực nói, cậu bị đúp ở lớp mẫu giáo 27 năm, đến bây giờ vẫn chưa tốt nghiệp à, cô nhìn đi, cậu ấy sỉ nhục tôi như vậy đấy. Nể tình tiểu Khương nên tôi không tính toán với cậu, Tạ Hữu Địch không tình nguyện lôi lì xì ra dúi vào ngực anh, mau giữ lấy tình yêu của Tạ gia ta đây, Trác Dụ nhận lấy lì xì, làm ra vẻ ngã về phía sau. Nặng thật đấy, Tạ Hữu Địch biểu môi, cuối cùng phải phì cười, hai người ăn ý giơ tay, cùng nắm đấm vào nhau, Tạ Hữu Địch nói thật lòng, thôi được rồi, chúc mừng người anh em, mắng thì mắng thế thôi, nhưng tôi thật sự vui mừng thay cho cậu. Trác Dụ không nói gì, chỉ vỗ vai anh ấy hai cái. Tạ Hữu Địch quay đầu nhìn Khương Uyển Phồn với vẻ mặt nghiêm túc, sau này cô phải đối tốt với người anh em của tôi một chút nhé. Trác Dụ cười mắng, cậu đến phá đám đấy hả, chẳng lẽ cậu không nhìn ra điều cười giấu dao ấy à? Trong tiếng cười, Lữ Lữ vén một gốc mành tre lên, sau đó bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Wow! Tất cả mọi người đều nhìn ra bên ngoài. Sắc trời dần đổ về hoàng hôn trong vắt với sắc vàng cam ấm áp, khoảng trống giữa các tòa nhà đang xen nhau tựa như những khung kính ngắm với kích cỡ khác nhau. Phía bên trong được lấp đầy bởi sắc màu tịch dương sặc sỡ, toàn bộ thành phố được bao trùm bởi một lớp phi tơ trộn lẫn các sắc màu, một khung cảnh duyên dáng mà hùng vĩ bao la. Khương Uyển Phồn không khỏi nói, sắc trời mùa đông như này thật đúng là hiếm có. Trác Vũ xoay mặt, ánh mắt anh bao trùm lấy cô, nói nhỏ, nhưng anh vẫn gặp được em. Trái tim Khương Uyển Phồn rung lên, ngón tay kề vào nhau tựa như tự động tìm kiếm, hơi thở mẫn cảm, hai người tựa sát vào nhau theo bản năng, đầu ngón tay chạm vào nhau, nhiệt độ cơ thể vấn vít cuốn bệnh lấy nhau, cuối cùng, hai bàn tay nhẹ nhàng đan vào nhau. Đừng thấy đám người của Giản Yên gọi Trác Dụ là thầy ngọt sức khiến anh nở hoa trong lòng, thật ra đây là một cạm bẫy dịu dàng, không cần bọn họ phải chuốc rượu mà Trác Dụ đã tự giác nâng ly rồi. Tạ Hữu Địch khinh thường anh, cậu có thể khí phách hơn được không hả? Tôi cũng muốn lắm, nhưng họ gọi tôi là thầy. Trác Dụ xắn tay áo lên nửa cánh tay, chiếc đồng hồ nằm vắt vẻo giữa cổ tay, xương khớp và cơ bắp lờ mờ hiện ra những đường nét trắng chắc. Có tiền đồ, Tạ Hữu Địch tê rần cả người không thể chịu được nữa. Kết hôn xong thì ghê gớm quá nhỉ? Không phải kết hôn thì ghê gớm hơn người. Trác Dụ nói xong nửa câu thì cũng không ừ hử gì thêm nữa mà chỉ xoay mặt qua, cơ thể theo bản năng dựa sát lại gần Khương Uyển Phồn. Anh đã uống ngà ngà năm sáu phần. Tuy chưa say nhưng ánh mắt anh đã nhiễm một tầng hơi rượu, vừa rõ ràng lại vừa nồng đậm. Nếu như ánh mắt có thể nói chuyện, vậy thì giờ phút này đây, Khương Uyển Phồn có thể nghe hiểu. Không phải kết hôn thì ghê gớm hơn người, mà là kết hôn cùng em. Sau bữa tiệc mọi người lại đi cợt vờ, bởi vì đi tăng hai nên Trác Dụ đã uống kha khá rồi. Anh nghiêng người dựa vào ghế sofa, hệt như người không xương vậy. Trong phòng bao có điều hòa đầy đủ, quần áo cũng đã cởi chỉ chừa lại áo sơ mi. Nhưng chất cồn thiêu đốt khiến cơ thể tăng nhiệt độ, nóng đến mức anh phải kéo cổ áo sơ mi ra. Đám đồ đệ của Khương Uyển Phồn ai nấy đều có 800 mưu đồ, giỏi nhất là vẽ vời suy nghĩ viển vông, thấy gọi thầy không còn tác dụng nữa, thế là lại tung chiêu sát thủ. Chào anh rể, bọn em muốn mời rượu anh. Anh rể, hôm nay anh đẹp trai lắm. Anh rể, anh và cô Uyển Phồn đẹp đôi lắm luôn. Trác Dụ lập tức sửng sốt, uống, vờ hết chỗ đó uống, ca hát ồn ào cực kỳ hăng. Khương Uyển Phồn đi qua đó, đứng trước mặt anh cười nhẹ nhàng không nói gì. Trác Dụ ngẩng mặt, từ góc độ này trong đường nét đôi mắt của anh giống như đuôi én hẹp dài nhẹ hết lên, mượn thêm chút ánh sáng mờ ảo khiến nó trở nên hệt như hai lưỡi dao dịu dàng. Đột nhiên anh duỗi chân vòng ra sau lưng Khương Uyển Phồn, vừa vây hãm vừa kéo người kia ngã vào lòng mình. Khương Uyển Phồn chống tay ở trước ngực anh, sau đó lại bị anh tóm chặt cánh tay. Tư thế của hai người rất thân mật, che khuất một góc ghế sofa, nơi mà ánh sáng lập lòe đuổi bắt trong phòng bao không thể chiếu đến, nó trở thành vùng an toàn cho cả hai. Trong không gian ồn ào xung quanh, hai người vẫn có thể nghe thấy rõ tiếng trái tim đập rộn ràng của đối phương. Trác Dụ hơi nghiêng đầu là đã có thể nhẹ nhàng tựa lên phần cổ của Khương Uyển Phồn. Hơi thở của anh rất trầm đục, rất sâu, là một loại cảm giác vô cùng thư thái. Anh ngủ một lát đã, Trác Dụ nhẹ nhàng gọi cô, bà xã, cả người Khương Uyển Phồn tựa như có dòng điện chạy qua. Cô không nhịn được mà phải nghiêng đầu nhìn, đúng là anh đã uống đến mức choáng váng rồi, giờ phút này anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đôi hàng lông mày bằng phẳng, hàng lông mi tự phiến quạt lông vũ đang xuề mở. Thật ra, nếu tách riêng các bộ phận trên gương mặt của Trác Dụ thì đôi mắt của anh là hút hồn nhất, rõ ràng đó là một đôi mắt hẹp dài với đôi đồng tử màu sắc thanh lãnh, nhưng khi gặp người khác, anh lại đem theo một thứ cảm xúc dâng đầy. Sự kết hợp đầy mâu thuẫn này giống như một lớp mặt nạ hoàn hảo không tì vết. Còn lúc này đây mới là dáng vẻ thật sự sau khi tháo bỏ lớp mặt nạ ấy. Tạ Hữu Địch vừa rú xong bài Trời Cao Biển Rộng, rú đến nỗi sắp đứt cả hơi, vừa quay đầu thì bị thồn cho một tô cơm chó. Trời má! Làm cái gì đấy? Giả say để giả bộ đáng thương hả? Cậu còn nợ tôi 10 chai Sampan Amandier Brinac đấy, tối nay vẫn không định trả sao? Trác Dụ vùi đầu vào cổ Khương Uyển Phồn, cố ý ép giọng nói, không trả nổi đâu, tôi xì tiền rồi còn gì? Từ sau mà có hoạt động nào vượt quá 100 tệ thì đừng có gọi tôi. Tạ Hữu Địch tức giận mắng, coi cái nết của cậu kìa. Trác Dụ lười biếng nói, tinh thần tự giác của người đàn ông đã kết hôn, đến không hát thì tất cả giải tán, Lữ Lữ hùng hùng hổ hổ thu xếp xe. Trác Vũ đứng dựa vào cột không nói chuyện, nhìn có vẻ không có gì khác thường. Tạ Hữu Địch nhắc nhở Khương Uyển Phồn, có lẽ cậu ấy uống nhiều rồi, về nhà nhớ đun cho cậu ấy cốc nước ấm rồi để kệ cậu ấy ngủ một giấc, cậu ấy uống rượu xong sẽ không quậy phá đâu. À đúng rồi, xe của cậu ấy thì cứ để tạm đây đi, ngày mai trợ lý đến lấy. Còn hai người ngồi xe của tôi về đi, từ đây cũng không xa chỗ tôi lắm, hay là để tôi lái, thôi đừng, Tạ Hữu Địch ngắt lời, cậu ấy đặc biệt dặn dò tôi. Tạ Hữu Địch chỉ vào mắt, ý chỉ chứng quán gà của Khương Uyển Phồn, cậu ấy say đến mức này mà vẫn không quên lo lắng cho cô, nói là nhất định không được để cô lái. Về đến Tứ Quý Vân Đỉnh, Trác Dụ không nói chuyện, cũng không cần cô dìu, chỉ ngoan ngoãn đi sau cô nửa bước không rời. Vừa vào cửa, anh tự thay giày, còn không quên xếp giày ngăn nắp, xong xuôi mới đổ gục ra ghế sofa chập mắt ngủ say. Khương Uyển Phồn đã từng thấy rất nhiều người lên cơn phát điên khi uống rượu, trong đó bao gồm cả bố cô, Khương Vinh Diệu, vừa uống ba lạng rượu, là có thể mặc tạp về chạy ra ngoài múa ương ca. So sánh như vậy mới thấy Trác Dụ đúng là quá ngoan. Khương Uyển Phồn lấy một tấm thảm lông cừu đắp cho anh, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa tăng lên. Sau đó ngồi xuống bên cạnh ghế sofa, lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ khi đang ngủ của anh. Có tin nhắn trong nhóm chat Weibo, siêu sao, gọi hồn thiếu nữ đã kết hôn. Tôi đóng máy rồi, nghỉ ngơi ba ngày, đợi cậu hẹn một chầu. Máy ảnh mini, có mỗi thế thôi mà cậu tét cậu ấy á. Máy ảnh mini, có lẽ giờ phút này người đã kết hôn nào đó sẽ không trả lời cậu đâu. Một chén trà gừng, tớ đây. Máy ảnh mini, trả lời nhanh thế. Đêm tân hôn mà cậu còn có thời gian để chơi điện thoại à? Siêu sao, chẳng lẽ không phải nên được yêu thương sao? Một chén trà gừng. Khương Uyển Phồn ngồi xếp bằng trên ghế sofa, cô quay đầu nhìn Trác Dụ đang ngủ, tiếp tục gõ chữ với cảm xúc phức tạp, hai bọn tớ, còn chưa đâu. Trong nhóm chat im lặng 10 giây, sau đó trực tiếp gọi âm thanh, Thịnh Lê Thư, vậy thì chỉ có một khả năng, Hướng Khâm trả lời ngay tức khắc, anh ấy không được, gò má Khương Uyển Phồn nóng rực, không thể nào, Thịnh Lê Thư, cậu không thể chỉ nhìn thân hình và vẻ bề ngoài của anh ấy được, nếu cậu đến Nam Khoa quan sát một vòng thì sẽ biết trong ngoài khác biệt là chuyện rất bình thường. Hướng Khâm hỏi, sao cậu biết nhiều thế, Thịnh Lê Thư, các cậu là bạn thân của tớ đấy à? Bộ phim tớ vừa đóng máy cũng là diễn vai nữ bác sĩ Nam Khoa đấy, Khương Uyển Phồn nhắc lại một cách không còn chắc chắn nữa, anh ấy không phải người như vậy, Thịnh Lê Thư, thế sao hai người kết hôn lâu như vậy rồi mà anh ấy vẫn không cho cậu chạm vào? Khương Uyển Phồn chụp một tấm tư thế đang ngủ của Trác Dụ rồi gửi đi, bữa tối nay anh ấy uống say rồi, Thịnh Lê Thư nói lớn, đây là cái cớ để anh ấy che giấu. Hướng Khâm, lần này là uống say, lần sau sẽ là ăn nhiều, lần sau nữa thì lại đi công tác, nói chung là sẽ không làm với cậu. Thịnh Lê Thư, Khương Khương, cậu phải mạnh mẽ lên một chút, tớ sẽ kêu quản lý đi hỏi số điện thoại của bên chuyên gia tư vấn về Nam Khoa của bộ phim vừa đóng máy, cậu phải tin tưởng vào nền y học. Tiếng nói chuyện của hai người được phóng đại trong không gian phòng khách yên tĩnh, giống như âm thanh vầm trầm bỗng vang vọng qua lại khiến Khương Uyển Phồn hết cả hồn. Có lẽ là vì nhiệt độ điều hòa quá cao nên phía sau lưng như được dán một tấm thảm điện giữ nhiệt. Một giây sau, tiếng của Trác Dụ khàn khàn, ai oán thì thầm, nói với bạn em, anh say, chứ không phải chết rồi. Vành tai của Khương Uyển Phồn nóng như lửa đốt, dứt khoát đẩy điện thoại đến trước mặt anh, hay là tự anh giải thích đi. Trác Dụ mày rậm mắt sâu, anh nhìn chằm chằm cô hai giây sau đó quay mặt đi, nằm bò ra ghế sofa mà không nói lời nào. Trong tư thế nằm sấp, vùi mặt thật sâu vào ghế của anh tựa như một chú sâu lông ủ rũ và tủi thân. Giải thích với bọn họ thì có ích gì? Với hiểu biết của anh, bọn họ nghe xong còn không phải là kết luận anh già mồm cãi lý hay sao? Bố mẹ cô, anh em của mình, bà cố nội nhân viên cửa hàng và cả những người bạn thân dị dị của cô, Trác Dụ đau đầu, đột nhiên anh nhớ đến một câu, cửa ải khó khăn, vượt qua hết thảy. Kỳ nghỉ Tết đang đến gần, công việc phải làm cũng đến lúc nên tạm ngừng. Chủ đề bàn tán hóng hớt trong thời gian rảnh rỗi cũng nhiều dần lên. Trác Dụ không thông báo chuyện kết hôn với bên ngoài, nhưng chuyện tốt thì luôn lan truyền nhanh chóng. Lúc ở trong thang máy, có nhân viên vừa cười vừa nói, Tổng Giám Đốc Trác. Chúc mừng nha, những người không biết chuyện, Tổng Giám Đốc Trác có chuyện vui gì thế, chúc mừng tân hôn, chưa bao giờ Trác Dụ ra vẻ ta đây, lại còn là một vị lãnh đạo luôn làm những việc thiết thực, khi nhân viên báo cáo về những khó khăn vấp phải. Điều họ nhận được đầu tiên không phải là sự khiển trách mà luôn là sự thấu hiểu và chủ động giải quyết sự việc. Trác Dụ có thể trò chuyện với nhân viên bảo vệ của tòa nhà về chuyện điền nguyện vọng trong kỳ thi đại học năm nay của con gái anh ấy, cũng có thể ăn tạm mẫu bánh mì khô không khóc với nhân viên cho xong bữa trưa, sau đó tiếp tục tranh luận kịch liệt với bên A. Với tư cách là lãnh đạo cấp cao của công ty, anh rất được lòng người, nhưng lại không thèm lợi dụng lòng người. Lúc quẹt thẻ chấm công đi làm, gần như mọi người trong công ty đều biết tin Trác Vũ kết hôn rồi. Tổng giám đốc Trác có bạn gái từ khi nào vậy? Kết hôn chớp nhoáng. Vợ của anh ấy là người ở đâu vậy? Trông như thế nào? Sau khi Chu Chính bước vào để báo cáo công việc như thường lệ, anh ta đã truyền đạt hết những làn sóng tin tức động trời này, tôi thật sự không chống đỡ nổi nữa. Ba chữ tôi không biết, cứ phải lặp đi lặp lại 180 lần, hội lão Lưu bắt đầu có ý kiến về tôi rồi, cho rằng là tôi cố ý che giấu. Lúc này trên trán của Chu Chính vẫn còn mướt mải mồ hôi, tổng giám đốc Trác, hay là anh phát thiệp mừng đi là xong chuyện. Trác Vũ xoay bút, vừa cười vừa xua tay. Hơn nữa, Chu Chính nhìn anh hồi lâu, sau đó đột nhiên cười rộ lên. Sao thế? Trác Vũ ngẩng đầu. Không có gì, Chu Chính cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng. Tôi làm việc ở công ty nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh có tinh thần và nhiều năng lượng như vậy đấy. Số máy nội bộ kêu lên, thư ký truyền đạt lại, tổng giám đốc Trác, sếp Lâm mời anh qua văn phòng anh ấy một chuyến. Còn có ai ở đó? Yến Tu Thành. Cửa văn phòng làm việc của Lâm Diên không khóa, cách cả mười mấy bước chân mà vẫn có thể nghe được tiếng cười của anh ta. Trác Vũ gõ cửa hai tiếng mang tính chất tượng trưng, Lâm Diên ngay lập tức lên tiếng, vào đi. Yến Tu Thành đang ngồi, cũng không đứng lên, chỉ lịch sự gật đầu một cái với Trác Vũ. Tôi đã nói dạo gần đây tinh thần của anh rất phấn chấn mà, xem ra con người ta vẫn phải có chuyện hỉ thì tinh thần mới vui vẻ được. Lâm Diên nói, lần trước vẫn chưa có dịp nói lời chúc mừng chính thức tới anh, vừa hay lần này có dịp, chúc anh và chị dâu trăm năm hòa hợp nhé. Vẻ mặt của Tu Yến Thành đông cứng lại, sắc mặt kém của anh ta không thể che đậy nổi nữa. Anh ta nhìn Trác Vũ, trong ánh mắt có sự nghi ngờ, có tức giận, có ý thù địch, và có cả sự không cam lòng muốn moi tim móc phổi anh ra. Sự rạng ngời trực tiếp không hề che đậy như vậy khác hẳn với dáng vẻ quân tử thờ ơ lạnh nhạt vốn có của anh. Đá ngầm chạm sóng, đốt cháy nham thạch. Trác Vũ không tiến không lui, trong ánh mắt là sự bình tĩnh, là mũi tên ngầm, là ngọn gươm đã tôi luyện, đâm thẳng vào chỗ đau của đối phương. Lâm Diên không biết chuyện gì, còn đùa cợt cho rằng đây là kế sách vẹn toàn. Anh ta nói với Trác Vũ, dù sao chị dâu cũng người làm trong nghề thêu thùa, lại còn đều là người một nhà cả. Anh kêu chị ấy đến công ty học chút tay nghề với thầy Yến đi. Bầu không khí đang từ nhiệt độ sôi đột nhiên hạ xuống nhiệt độ đóng băng. Cả Trác Vũ và Yến Tu Thành đều không đáp lời. Lâm Diên cười ha hả nói, không sao, đây không coi là đi cửa sau đâu, thầy Yến cũng không để bụng đâu đúng không? Yến Tu Thành nở nụ cười ngượng ngập. Từng chữ nhảy ra ngoài, không để bụng, ánh mắt Trác Vũ như kết tầng sương, nhàn nhạt nói, tôi để bụng. Yến Tu Thành đứng dậy, nhìn Lâm Diên rồi nói với vẻ mặt chẳng còn chút tươi cười nào, tôi phải đi cho kịp chuyến bay, nếu còn chuyện gì thì hãy liên hệ với trợ lý của tôi. Sau khi người đi mất, Lâm Diên xoa xoa ót, lúc này mới lờ mờ nhận ra, sao tự nhiên lại không vui rồi. Trác Vũ cũng phải đi nhưng lại bị anh ta gọi lại, anh thật sự có thể xem xét đề nghị của tôi xem sao. Bàn tính trong lòng Lâm Diên đang gãy vang lên xoành xoạch, có duyên như vậy, chị ấy cũng là người làm nghề liên quan, vừa hay có thể làm người vợ nội trợ hiền đảm cho anh, chị ấy vào công ty chúng ta chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao? Trác Vũ nhìn anh ta, dáng vẻ muốn cười mà lại không cười. Lâm Diên, chẳng phải thời này đang đề cao chủ nghĩa nữ giới độc lập sao, anh cũng không phải tuyết người bảo thủ, nếu có thể tìm cho chị ấy một bước đệm tốt, vậy thì chẳng phải cho thấy anh là người có bản lĩnh hay sao? Trác gật đầu như đúng rồi. Sau đó vỗ vỗ vai Lâm Diên, bất ngờ hỏi một câu, cậu cảm thấy, chị dâu cậu có đẹp không? Lâm Diên ngẩn người, hả? Đẹp, đẹp lắm. Trác Vũ tăng lực cánh tay đang vắt trên vai Lâm Diên, cười nói, người đẹp như vậy, tôi cần bản lĩnh để làm gì? Chẳng phải là nên mau chóng giấu đi sao? Nhỡ đâu chị dâu cậu chạy mất, tôi biết tìm đâu ra người thứ hai. Lâm Diên ngớ người hẳn luôn, cậu cũng nói rồi đấy thôi, chúng ta là người một nhà. Chắc cậu cũng không nhẫn tâm nhìn anh trai cậu không có vợ đâu đúng không? Trác Vũ đem theo vài phần u sầu chính đáng, đi nhé, tôi bận việc. Tâm trạng Trác Vũ thoải mái, trên đường về văn phòng làm việc, các đồng nghiệp đang ở vị trí làm việc lục tục đứng dậy, tổng giám đốc Trác, chúc mừng nha. Có người bạo dạn lên tiếng trêu đùa, khi nào thì anh mới dẫn phu nhân đến cho chúng tôi ngắm nhìn đây? Trác Vũ cười nói, dạo này cô ấy bận bịu công việc, đợi sau này có cơ hội nhé, chị dâu làm nghề gì vậy? Một nhân viên thu mua nhen nhóm ngọn lửa hóng hớt của mọi người. Trác Vũ nhướng mày, cô ấy bận, còn bận hơn cả tôi nhiều. Một trận cười ầm vang lên, giữa các nhân viên nữ vang lên những tiếng khen ngợi thì thầm, tổng giám đốc Trác tốt thật đấy, đứng trước mặt bao nhiêu người như vậy mà cứ tân bốc bà xã không ngừng. Ây, Còn không phải là tại tổng giám đốc Trác cũng khá đào hoa đấy sao, lần trước còn lộ tin đồn với Thịnh Lê Thư còn gì, đào hoa mà còn có thể kết hôn trong âm thầm lặng lẽ thế á. Cô đến công ty làm việc muộn nên không biết đấy thôi, ở công ty làm việc lâu năm thì cô sẽ biết, hôm nay lại là một ngày Khương Uyển Phồn phải đẩy nhanh để theo kịp tiến độ công việc. Tháng trước cửa hàng đã tiếp nhận đơn đặt lễ phục để tham dự ngày lễ thời trang vào ngày 26 tới đây cho văn phòng làm việc của một minh tinh, nhưng đơn vị tổ chức sự kiện lại đẩy sớm ngày tổ chức hơn so với dự định, người quản lý kia chỉ còn thiếu nước đứng túc trực ở cửa hàng để cầu xin cô thôi. Khương Uyển Phồn cũng hết cách, chỉ đành tạm gác công việc khác sang một bên, bận biểu suốt từ sáng sớm đến tận bây giờ. Phần cắt may đã hoàn chỉnh, phần chủ chốt là phải đi đường chỉ đính ngọc lên sản phẩm chính. Khi Khương Uyển Phùng hoàn thành đường chỉ cuối cùng, trong khoảnh khắc buông kim xuống, thậm chí cô còn không dám ngẩng đầu. Phía sau gáy giống như bị keo dán dính chặt khiến kinh mạch bị kéo căng vậy, sau khi đưa tay xoa bóp một hồi thì cô mới dám từ từ xoay vặn cổ. Đột nhiên phía sau lưng có cảm giác nóng bỏng, Khương Uyển Phùng giật mình muốn quay đầu. "Đừng động," Trác Dụ giữ chặt vai cô, lòng bàn tay khô ráo tiếp tục phủ lên, "là anh." Khương Uyển Phùng không nhúc nhích nữa, xoay lưng hỏi anh, "anh đến lúc nào vậy?" Nghe giọng điệu của Trác Dụ có vẻ không vui, em cúi đầu bao lâu rồi? Khương Uyển Phùng không dám lên tiếng, lử lửng nhảy vào lấy đồ hệt như con ma, từ sáng đến giờ, còn chưa uống nổi một ngụm nước nào. Trác Dụ không nói gì nữa. Khương Uyển Phùng căng thẳng, em uống nước rồi, anh đừng nghe em ấy nói linh tinh, đừng nhúc nhích nữa, thả lỏng đi. Trác Dụ thở dài, có phải bây giờ anh nên đăng ký một khóa học massage cấp tốc không? Thế thì chẳng thà để em dạy anh. Nếu em không làm nghề này thì thật sự có thể mở một phòng khám xoa bóp đấy. Khương Uyển Phùng nói, phần lớn các thợ thêu của Tước Lâm đều là một tay mát xa điêu luyện đấy. Ôi, thoải mái quá, cuối cùng cũng được tận hưởng rồi. Bên cạnh có một chiếc ghế, Trác Dụ dùng đôi chân dài móc cái ghế qua đây. Anh ngồi xuống ghế, sau đó nắm lấy vai Khương Uyển Phùng rồi hơi dùng sức kéo về sau, cả người cô dựa vào lòng anh. Khương Uyển Phùng cứng người. Trác Dụ nói nhỏ, thả lỏng đi chứ, vì khách hàng này. Chị không thả lỏng thì làm sao tôi phục vụ cho chị được, vừa kỳ cục, vừa chẳng giống lời nói đứng đắn chút nào. Khương Uyển Phồn cũng hồ theo vẻ không đứng đắn đó, chẹp, cái kỹ thuật này ấy à, anh là nhân viên massage số mấy vậy, 10? 20? Thế thì 18 đi, con số may mắn, Trác Dụ cười, tôi nhớ rồi, lần sau không gọi anh nữa. Khương Uyển Phồn nhắm mắt nghỉ ngơi, cô vặn vẹo cánh tay, tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh để dựa vào, bên trái dùng lực mạnh một chút. Qua bên trái chút nữa, đúng rồi, Trác Dụ tức phì cười, lần sau chị không gọi tôi nữa, thế thì mắc gì tôi phải nghe lời chị, mới thế mà đã không chịu nổi đã kích rồi à. Khương Uyển Phùng vặn vẹo xoay cổ trái phải, từng sợi tóc cọ vào mu bàn tay Trác Dụ khiến anh ngứa ngáy, cái gì đấy, trói buộc đạo đức đấy à. Trác Dụ cúi đầu xuống, nhìn từ góc độ này, hàng mi của cô tựa như hai vành trăng lưỡi liềm. Khương Uyển Phùng lười biếng trả lời, Trác Dụ cam chịu, được, là tôi tự trói bản thân. Tự thắt nút thòng lọng, là cái loại mà chị chỉ cần kéo nhẹ một cái là tuột ra ấy, được chưa? Khương Uyển Phùng lật người ngồi thẳng, vui vẻ nhìn anh, được được được, mau đổi nghề đi anh nhân viên massage số 18. Mãi mãi chỉ phục vụ cho một mình bà chủ Khương, đầu mày cúi mắt Trác Dụ đông đầy ánh sáng, mặt mũi sáng ngời. Sau khi về Lâm Tước được một tuần, còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến Tết âm lịch. Ngày 27 Tết, Trác Dụ chính thức đến cửa hỏi thăm, nhà họ Khương làm rất lớn. Bắt đầu từ ngã tư đầu tiên sau khi xuống đường cao tốc đi vào huyện, cứ cách 50m lại dựng một cổng vòm đỏ, bên trên dán lời chúc các tường được mạ vàng, bong bóng ruy băng sắc màu đâu đâu cũng thấy. Trong căn biệt thự nhỏ của gia đình Khương Uyển Phồn lại càng chật ních ồn ào toàn người là người, nào là đòi kẹo hỉ, nào là phát thuốc lá hỉ, cứ gặp ai là nhiệt tình rót trà vừng, lũ trẻ con cười khúc khích xem náo nhiệt, cũng không biết là ai hét lên, đứng chắn cửa làm gì thế hả lũ nhóc kia. Tiếng trả lời của vừa dứt khoát vừa rõ ràng của đám nhóc non nớt vang lên, xem chú rể ạ. Trác Dụ thông dong bình tĩnh, đánh cược được, buông bỏ được, mặc kệ mặt mũi cứ thế lớn tiếng hỏi, chú rể đẹp trai không nào. Anh vừa nói vừa rút ra một xấp lì xì dày rồi giơ lên cao, đám nít tranh hét to rung trời, đẹp. Chết. Mất, gia đình Trác Mẫn Mẫn đi đằng sau bị sốc vì cảnh tượng này, đúng thật là không thể tưởng tượng nổi sẽ long trọng nhường này. Lâm Diên nhíu mày lầm bầm. Lố quá thể, cứ làm như võ đài không bằng, Trác Mẫn Mẫn coi như không nghe thấy, Lâm Diên lại tưởng bà ta không nghe thấy thật, thế là như được thêm dầu vào lửa nói hăng say, mẹ, ban đầu mẹ phí bao công sức để sắp xếp cho anh đi xem mắt, lại còn mời người ta về nhà ăn bữa cơm để gặp mặt, Cứ tưởng nói chuyện rồi sẽ có kết quả, ai ngờ lại bị anh ta chơi cho một vố, bây giờ sôi hỏng bỏng không hết cả rồi. Im miệng, Trác Mẫn Mẫn nhỏ giọng trách mắng, đây là lời mà con nên nói đấy à. Chị dâu con ở phía trước đấy, con muốn để con bé nghe thấy có phải không? Bà ta đã nhìn ra rồi, tuy gia đình Khương Uyển Phùng không ở thành phố lớn, nhưng lại rất có điều kiện, được bố mẹ coi như. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.